Chương 2. Lời nói và cách nói có phẩm cách. Cách sử dụng kính ngữ. Khi nói tới lời nói có phẩm cách, sẽ có nhiều người hiểu lầm rằng nó chỉ là những lời nói lịch sự đặc biệt, giống như những lời nói hay kết thúc bằng những từ kiểu cách, ví dụ như Asobase, Gokigenyo. Đối với những người phụ nữ, những cách thức thể hiện kính ngữ thái quá trong đời sống thường ngày sẽ tạo ra hiệu quả xấu và không phù hợp. Tất nhiên, việc có thể sử dụng kính ngữ một cách tự nhiên rất quan trọng. Người ta nói rằng đối với những người nước ngoài giỏi tiếng Nhật, cách sử dụng kính ngữ cho các trường hợp khác nhau vẫn là điều khó khăn nhất. Quả thực, nếu như bị người nước ngoài, những người không mấy thân thiện nói với mình bằng những từ, những lời thường được sử dụng giữa những người bạn như Bando làm nghề giáo viên à, thích nhỉ? Thì sẽ có cảm giác có cái gì đó gần gợn. Nếu người nói là người Nhật Bản thì cảm giác đó sẽ còn mạnh hơn nữa. Tôi cho rằng đối với những người không mấy thân thiết như thế thì cũng không cần họ phải dùng kính ngữ, nhưng bản thân mình sẽ mong họ nói những lời lịch sự. Gozaimasu có vẻ gì đó không tự nhiên, vì thế desu, masu sẽ thích hợp hơn. Ở trường học, người ta dạy sử dụng kính ngữ đối với những người nhiều tuổi hơn mình hay với cấp trên. Nhưng tôi cho rằng kính ngữ nên được sử dụng tùy theo cảm giác về khoảng cách đối với người đối diện hơn là sử dụng tương ứng theo tuổi tác và địa vị. Khi gặp những người không mấy thân thiết, hãy sử dụng kính ngữ. Cho dù người đó ít tuổi hơn hay có địa vị trong công việc thấp hơn, thì chúng ta cũng vẫn nên sử dụng kính ngữ hay lời nói lịch sự cho đến khi trở nên thân thiết. Trong số những người phụ nữ làm quản lý, có những người nói trống không với cấp dưới hoặc dùng những từ cộc lốc kiểu như hãy thu dọn đi, gọi điện đi. Tuy nhiên, những việc làm như thế sẽ mất đi phẩm cách của bản thân. Cũng có thể là người đó muốn thể hiện sự thân thiết với tư cách như là bè bạn, nhưng người ta sẽ nhìn nhận đó đơn giản là sự phô trương quyền lực. Kể cả là nói với cấp dưới thì việc nói những câu lịch sự như anh thu dọn giúp tôi nhé, anh có thể gọi điện giúp tôi không, sẽ làm cho người đối diện có cảm tình hơn. Ở tình huống gặp nhau lần đầu trong công việc, nếu như bản thân mình là người mua hàng hay người được quyền lựa chọn, thì phía bên kia sẽ sử dụng kính ngữ ở cấp độ cao nhất. Họ sẽ nói những câu kiểu như lần tới xin phép quý khách cho chúng tôi được giới thiệu về công ty của mình. Khi đó chúng ta không được đáp lại bằng những lời sổ sàng như được, cứ đến đi. Hãy trả lời rằng rất cảm ơn anh chị, lần tới mong anh chị lại đến nhé. Không được lên mặt coi đó là đương nhiên vì mình ở bên mạnh và là ở cơ trên, mà hãy nói những lời tôn trọng đối phương để nâng cao phẩm cách của mình. Hãy đáp lại những lời của đối phương bằng kính ngữ tương đương hoặc ở cấp độ cao hơn. Tôi nghĩ khi đã trở nên quen thân thì không cần sử dụng kính ngữ mà có thể dùng cách nói lịch sự. Tuy nhiên, điều đó còn tùy thuộc vào đối tượng. Khi đó là mối quan hệ mà người đối diện muốn mình sử dụng kính ngữ cao nhất mà mình lại không dùng vì nghĩ rằng đó là mối quan hệ thân mật, sẽ làm họ khó chịu. Việc không dùng kính ngữ đáp lại người đang sử dụng kính ngữ chứa đựng sự rủi ro cao. Về cơ bản, cho dù người đối diện là đối tượng nào, thì việc sử dụng những từ ngữ lịch sự như dạ, vâng, sẽ an toàn hơn. Đáng tiếc là còn có rất nhiều người đàn ông nghĩ rằng nếu không được phụ nữ tôn kính, sẽ cảm thấy khó chịu, và khi bị phụ nữ nói chuyện theo kiểu ngang bằng, thì cảm thấy không thoải mái. Vì thế, nếu làm như trên thì sẽ không bao giờ làm xảy ra những điều tồi tệ. Cũng có những người tuy có thể sử dụng kính ngữ trong công việc hay với những người có liên quan tới chỗ mình làm, nhưng lại không thể dùng kính ngữ trong đời sống riêng. Liệu có phải họ nghĩ rằng làm như thế là khách sáo? Đối với những người thân thiết cũng vẫn cần đến lễ nghĩa. Hãy cố gắng sử dụng những từ ngữ lịch sự càng nhiều càng tốt. Trong những mối quan hệ riêng tư của người phụ nữ, họ sẽ sử dụng rất nhiều những từ ngữ thông tục. Nhưng nếu như dùng chúng quá mức thì sẽ làm cho người xung quanh cảm thấy khó chịu. Cho dù là nói với bạn thân, cũng đừng nói những lời tùy tiện mà hãy sử dụng lời nói sao cho người khác nghe thấy cũng không phải cảm thấy xấu hổ. Cách nói chuyện có phẩm cách. Khi đánh giá người khác trong lần đầu gặp gỡ, người ta thường nói rằng hình thức chiếm 90%, nhưng cách nói chuyện cũng chiếm một tỷ lệ lớn. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là nội dung cuộc trò chuyện gần như không có ảnh hưởng gì đến hình ảnh trong mắt người đối diện. Một việc rất đơn giản là chỉ cần nói chậm thì ấn tượng đó cũng sẽ thay đổi khá nhiều. Khi nói năng chậm rãi, người ta sẽ nghĩ bản thân mình là người điềm đạm. Hiện nay, do thông tin tràn ngập, cho nên mọi người đều nói nhanh để cố gắng truyền đạt ngày càng nhiều càng tốt đối với người nghe trong một khoảng thời gian nhất định. Không chỉ là các phát thanh viên, biên tập viên của các kênh truyền hình tư nhân, mà cả các biên tập viên trẻ của NHK cũng nói nhanh hơn trước. Phải chăng vì họ nghĩ rằng khi nói nhanh sẽ được người khác nghĩ là người có đầu óc nhanh nhạy, trẻ trung và linh hoạt? Tuy nhiên, việc nói chậm sẽ giúp truyền đạt chính xác và khiến người khác có cảm tình. Những người nói nhanh sẽ bị coi là người hấp tấp, thiếu kiên nhẫn. Những người hấp tấp hãy cố gắng ý thức về điều đó để giảm tốc độ và nói thật chậm rãi. Việc vừa chú ý tới phản ứng của người nghe, vừa nói thật thông thả, sẽ dễ hiểu, tạo cảm giác cho người khác ấn tượng rằng mình là người có tính cách điềm đạm, hòa nhã. Giọng điệu và độ cao của lời nói cũng rất quan trọng. Giọng nói nhỏ hay quá cao của phụ nữ sẽ làm người nghe khó chịu và không tạo được cảm tình. Cũng có người cố ý nói giọng cao hay giọng giống như tiếng mèo kêu trước mặt cấp trên hay nam giới để tỏ ra mình nữ tính. Tuy nhiên, cách làm đó sẽ khiến người khác nghĩ rằng người nói là người thiếu phẩm cách. Gần đây, những phụ nữ là biên tập viên chính điểm tin trên truyền hình thường là những người nói bằng chất giọng điềm đạm của các nghệ sĩ thay vì là giọng thanh nữ tính. Nếu như lời nói của người dẫn chương trình hay lời phát biểu ngoài trời thì chất giọng cao đó sẽ có độ vang tốt hơn, nhưng thông thường thì chất giọng nghệ sĩ trầm tự nhiên sẽ giúp người ta nghe trong thời gian dài mà không cảm thấy mệt. Đặc biệt khi phát biểu hay thuyết trình trong hội nghị, cũng có người khi căng thẳng giọng sẽ lên cao. Những người đó khi thở bằng bụng 2-3 lần, lấy lại bình tĩnh và cố gắng phát âm ra từ phần dưới bụng sẽ có được giọng nói tốt. Ngoài ra, những người nói lúng búng, không phát âm được rõ ràng, chỉ cần mở rộng miệng và nói Eu Kasatana Hamaya Rawan để luyện các cơ trong miệng thì sẽ phát âm được rõ ràng. Việc tập luyện há to miệng cũng sẽ có hiệu quả đối với việc học tiếng Anh. Việc luyện phát âm, luyện thanh như vậy là nền tảng của việc luyện nói. Trên thực tế, khi còn làm tổng lãnh sự tại Úc, do muốn phát biểu bằng tiếng Anh tốt hơn nên tôi đã tham dự khóa luyện phát âm. Mặc dù tôi không thể làm chủ được các nguyên âm một cách hoàn hảo, nhưng việc phát âm các phụ âm như th, v, f đã có tiến triển lớn nhờ vào tập luyện làm cho miệng chuyển động rõ ràng. Thở bằng bụng rất quan trọng đối với cả tiếng Anh và tiếng Nhật. Giọng nói nhỏ cũng gây ra rắc rối khi nó khiến người khác nghĩ rằng người nói đang thiếu tự tin hoặc đang nói xấu ai đó và không thể truyền tải được điều muốn nói tới người nghe. Giọng nói lớn không thích hợp với việc nói những chuyện bí mật, nhưng nó sẽ khiến người khác cảm tình khi nghĩ rằng người nói có sức sống và không có ẩn ý gì khác. Ngoài ra, nếu như người nói không thể hiện rõ được âm cuối, thì nghe cũng giống như là đang thiếu tự tin. Có lẽ vẫn còn có cả dấu vết của quan niệm cho rằng cách nói không thể hiện rõ các âm cuối và mờ dần về phía cuối câu, chứa đựng phẩm cách. Không rõ có phải do muốn chống lại điều đó hay không mà có nhiều người đã nhấn mạnh rất rõ ràng các âm cuối và khiến lời nói khi nghe có vẻ như nặng nề. Hãy nói to và phát âm cho rõ các âm cuối mà không cần phải cố ý nhấn mạnh các âm cuối ấy. Không sử dụng những lời nói có tính chất tiêu cực. Khoảng cách giữa người có tật xấu và người có cá tính chỉ nhỏ bằng sợi tóc. Người có tính cách phóng khoáng và người dễ dãi có vẻ như rất giống nhau, nhưng sự đánh giá đối với hai kiểu người này lại trái ngược nhau. Sự diễn đạt tính cách bằng cụm từ, tùy tiện và thoải mái sẽ tạo ra ấn tượng rất khác nhau. Khi dùng từ có tật xấu thì sẽ tạo ra cảm giác phản cảm. Trong khi nếu dùng từ có cá tính thì người ta sẽ có cảm giác, có cảm tình với người được nhắc đến. Ở Mỹ, việc nói anh ta là người không có cá tính cũng đồng nghĩa với việc nói anh ta là người tẻ ngắt. Việc mặc định ai đó là người không phải là điều tốt, và thêm nữa càng không được dán cho người đó một cái nhãn có tính chất tiêu cực nào đó. Nếu người đó mắc sai lầm thì chỉ cần chỉ ra sai lầm đó là đủ. Việc phủ định toàn bộ nhân cách của người đó bằng câu nói có làm cái gì cũng hỏng như là một sự mặc định sẽ là sai lầm. Khi nhờ ai đó làm và người đó không làm được mà lại bực tức nói rằng tôi sẽ không bao giờ nhờ anh nữa, thì sẽ làm cho người đối diện tổn thương sâu sắc. Bản thân tôi cũng có khi thất bại. Tôi đã từng bị nhắc nhở nhẹ nhàng rằng nếu nói như thế thì sẽ tự hạ thấp mình đấy. Khi người đó nghe thấy tôi nói với những người làm cùng rằng đánh bài ngửa là cách làm tệ hại, hay là ta sử dụng thầy nhỉ. Không nên sử dụng những lời hạ thấp phẩm cách của bản thân, cho dù là sử dụng với những người thân thiết. Đừng có định kiến với những người cấp dưới hay bậc đàn em làm việc thông dong ở chỗ làm khi coi họ là người đần độn, chậm chạp, mà hãy thể hiện một cách tích cực bằng việc coi họ là những người làm việc cẩn thận. Cũng giống như chuyện những người không giỏi việc quét dọn, sắp xếp, thường có năng lực hành động tràn đầy năng lượng, sở trường và sở đoản trong mỗi con người gắn chặt với nhau, rất khó có thể phân định rạch ròi. Khi đánh giá tích cực sở trường của người đối diện thì việc đó cũng sẽ có tác dụng trở lại đối với việc tự đánh giá bản thân. Nếu như bị nói là béo quá, sắc mặt xấu nhỉ, nhìn mệt mỏi nhỉ, thì cho dù là ai cũng sẽ có cảm giác khó chịu. Bản thân người nói cũng có khi nói mà không hề có ý, nhưng ở họ đã không có sự tế nhị. Cả cách nói kiểu tôi đã nghĩ anh là người nhút nhát, hóa ra không phải là như thế nhỉ? Tôi đã đoán rằng anh là người thuộc giới ưu tú và có gì hơi đáng sợ. Cũng không làm người nghe cảm thấy dễ chịu vì họ nghĩ có thể người nói nghĩ mình là người như thế cho dù câu nói có ý phủ định đi nữa. Cũng có những người phụ nữ nói thẳng vào mặt người khác những lời khó nói mà không hề cân nhắc tới cảm xúc của người đối diện. Tuy nhiên, cần chú ý tránh làm điều đó. Vì khi làm vậy, bản thân sẽ bị người khác sợ thay vì kính trọng. Hãy nói với những người ở xung quanh bằng những lời nói có tính chất tích cực như cố gắng nhé, tôi sẽ hỗ trợ anh. Thế nào rồi anh cũng sẽ ổn thôi. Cũng giống như việc không nói những lời thể hiện hình ảnh tiêu cực với người khác, đối với bản thân mình nên cố gắng không dùng những từ có tính chất tiêu cực. Việc quá hạ thấp bản thân mình bằng những lời kiểu như tôi là người vụng thối vụng nát. Tôi vụng thối vụng nát nên chẳng làm được việc gì. Cũng không phải là điều tốt. Cũng không nên sử dụng những câu kiểu như cái loại như tôi thì. Đối với bản thân mình, khi nói như vậy sẽ làm cho bản thân không cảm nhận được dù chỉ là chút ít năng lượng muốn cải tạo bản thân mình cho tốt hơn. Đặc biệt, nếu các bạn bắt đầu sử dụng những từ chán nản như cái loại, thì mọi sự sẽ kết thúc. Mọi người khi sinh ra đều bình đẳng, tất cả đều có quyền con người với tư cách như là thực thể không có gì thay thế. Tuy nhiên, bằng việc tự giác về điều đó, rèn luyện bản thân từng chút một, nỗ lực làm những việc vì người khác, hay chỉ trải qua những ngày phó mặc bản thân, địa vị con người sẽ khác nhau. Bằng việc duy trì những hành động như trở thành người có phẩm cách, không nói những lời làm người khác tổn thương, có ý thức cố gắng nói bằng thứ tiếng Nhật lịch sự phù hợp với lễ nghĩa hàng ngày, sự khác biệt lớn sẽ nảy sinh. Cảm ơn, câu nói có sức mạnh kỳ diệu. Khi học để ghi nhớ các câu hội thoại bằng tiếng nước ngoài, thì cảm ơn là câu nói quan trọng số một. Nhờ câu nói cảm ơn mà người ta có thể mở được trái tim của người nước ngoài xa lạ. Khi được người khác chỉ đường, khi được phục vụ trong cửa hàng mà chúng ta nói thank you, merci, thì sẽ làm cho người đối diện cảm thấy vui. Đương nhiên, ngay cả là tiếng Nhật, thì khi sử dụng câu nói cảm ơn đúng lúc, đúng chỗ, một cách tự nhiên, bản thân cũng trở nên thanh lịch và phẩm cách được nâng cao. Ví dụ như khi được nhường vào thang máy trước, thì thay vì giả vờ làm như không biết, hãy cúi đầu và nói, cảm ơn anh, chị. Khi được người khác lùi vào nhường ghế, thì cho dù là người không quen biết, cũng hãy nói lời cảm ơn. Trong trường hợp được người khác khen mặc quần áo hay đeo trang sức đẹp, thì thay vì tỏ ra khiêm tốn và nói, toàn đồ rẻ tiền ấy mà, hãy đón nhận lời khen và nói lời cảm ơn. Khi được khen trong công việc cũng vậy, hãy chân thành nói cảm ơn. Tuy nhiên trong trường hợp đó là công việc được tiến hành bởi đội, nhóm, thì hãy thêm vào những lời như, đó là nhờ tất cả mọi người cùng cố gắng, nhờ công sức của tất cả mọi người. Khi được người khác khen luận văn hay bài phát biểu bản thân sẽ muốn nói về các điểm tốt hay sự độc đáo của nó, nhưng ngay cả trong trường hợp đó, hãy tiếp nhận nhẹ nhàng bằng câu nói, cảm ơn anh, chị. Đương nhiên, cũng cần phải nói lời cảm ơn đối với những người đã giúp mình trong công việc hay chuyển tin giúp mình bằng cả tấm lòng thành. Không được có thái độ cho rằng một khi đã làm cùng một nơi thì chuyện giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên. Đừng cho rằng chuyện mình được những nhân viên phục vụ bàn ở nhà hàng hay nhân viên thu ngân phục vụ là chuyện đương nhiên vì mình đã trả tiền, mà hãy cảm ơn họ thật lịch sự. Đáp lại những lời khỏe khoắn như kính chào quý khách, xin cảm ơn quý khách phát ra từ những nhân viên, cho dù là nhân viên làm thêm ở cửa hàng bán đồ ăn nhanh hay cửa hàng tiện lợi, những người đã được giáo dục phép tắc khi tiếp xúc với khách hàng. Khách hàng đã có thái độ lạnh nhạt quá mức. Thật đáng tiếc khi người Nhật trong cuộc sống hàng ngày không mấy khi nói cảm ơn. Cũng có những người khác nói những câu như thật phiền anh quá, xin lỗi anh nhé, để diễn đạt sự biết ơn, nhưng tôi cho rằng cảm ơn sẽ tạo ra cảm giác tự nhiên hơn. Khi đáp lại lời người khác, tôi cũng thích dùng câu ơn trời mà, nhưng cũng có thể nó sẽ tạo ra cảm giác hơi cổ điển. Khi dùng những câu như thật phiền anh quá, nhưng xin thứ lỗi cho tôi, ở phần mở đầu của câu chuyện nào đó thì nó sẽ trở nên mềm mại. Ví dụ như nếu nói, thật là phiền anh quá, nhưng anh cầm giúp cái này nhé. Thật là phiền anh quá, nhưng anh có thể làm giúp tôi cái này được không? Xin thứ lỗi cho tôi, nhưng nó phải là thế này cơ. Thì cho dù có nhờ vả hay chỉ ra sai lầm của người khác, cũng không khiến họ có cảm giác bị tổn thương. Khi gọi ai đó mình không quen biết, thì cho dù không cần phải nói kiểu cách giống như trong các vở kịch lịch sử, nhưng nếu thêm vào những câu như xin thứ lỗi cho tôi, thật là phiền anh quá nhưng, thì sẽ dễ cất lời hơn. Hãy sử dụng thật linh hoạt những từ ngữ vạn năng và thể hiện tư thế đúng lễ nghĩa. Những từ như cảm ơn, tôi xin nhận là những từ làm người đối diện cảm thấy dễ chịu và khiến cả bản thân người nói hạnh phúc, trong khi những từ như không được, thật chán, không thể được lại là những từ làm bản thân người nói cũng cảm thấy khó nói. Kỹ thuật chuyển tải ý định từ chối mà không cần phải nói no một cách rõ ràng đang rất phát triển trong cuộc sống thường nhật và công sở. Phụ nữ cũng cần phải trang bị cho bản thân cách diễn đạt ý định từ chối một cách gián tiếp như thế. Tuy nhiên, phụ nữ cũng có khi phải nói lời từ chối một cách thật rõ ràng. Hiện nay, vẫn có những người tiếp cận phụ nữ theo kiểu ép buộc vì hiểu lầm rằng phụ nữ hay xấu hổ, cho nên có thích cũng hay thể hiện là không thích. Có trường hợp vì người phụ nữ có thái độ không rõ ràng mà cuối cùng trở thành nạn nhân bị cưỡng hiếp. Ngoài ra, khi từ chối thì thay vì chỉ đưa ra kết luận, hãy giải thích rõ lý do và hoàn cảnh tại sao mình phải nói lời từ chối. Nói to, rõ ràng. Đọc, viết, nói là những năng lực cần thiết, không thể thiếu của con người khi sống, sinh hoạt trong xã hội và giao tiếp với người khác. Năng lực đọc, viết được trang bị ở trường, nhưng năng lực nói thì trước đó đã được trang bị khi còn nhỏ ở gia đình, nhà trẻ hoặc trường mầm non. Vì vậy mà ai cũng có thể nói được tiếng Nhật. Tuy nhiên, sau khi đã trưởng thành thì không có nhiều người có năng lực giao tiếp trong đời sống riêng cũng như ở nơi làm việc. Khi nghe những lời như theo ý kiến của tôi, coi như là, đó chẳng phải là thứ cảm động thì là gì? Người ta sẽ cảm thấy không mấy thoải mái. Những từ ngữ chỉ được dùng trong nhóm bạn bè của thanh niên, những từ nói tắt hay những từ ngữ thuộc các lĩnh vực nghề nghiệp chuyên biệt nào đó là những từ rất khó nghe đối với những người không thuộc về những cộng đồng như thế. Ngôn ngữ của giới trẻ thường trở thành đối tượng phê phán, nhưng cả những người phụ nữ nội trợ, các công chức, giáo viên cũng có xu hướng sử dụng những từ ngữ hay cách nói đặc biệt trong nhóm của mình, những từ ngữ tỉnh lược hay các từ thuộc lĩnh vực nghề nghiệp riêng, và đó là thứ tiếng Nhật làm cho người ngoài cảm thấy khó chịu. Cho dẫu thế thì đã có sao khi nó có thể giúp xác nhận ý thức gắn kết của các thành viên trong nhóm và mọi người vẫn hiểu nhau được. Vấn đề nằm ở chỗ, nó có thể giúp giao tiếp được với những người ở bên ngoài nhóm hay không? Khi có người lạ, hãy nói to bằng thứ tiếng Nhật thật chuẩn và rõ ràng. Ở những nơi cần phải nói lịch sự theo đúng lễ nghĩa, thì hãy thật lịch sự và đúng lễ nghĩa. Khi nói trước đông người hay phát biểu ở những nơi công cộng, thì cần phải chuẩn bị và sắp xếp trước những điều mình muốn nói. Hãy ghi chép lại những điểm quan trọng và thứ tự muốn nói. Khi nói trước đông người mà hồi hộp, thì xung quanh cũng có khi coi đó như là một điều thú vị, nhưng hầu như sẽ không làm cho người ta cảm nhận được phẩm cách. Trong các buổi chất vấn ở quốc hội hay họp báo, ai cũng sẽ lo lắng ở mức độ nào đó. Nhưng ở nơi có tính chất công như thế, người ta sẽ chẳng mấy khi ngưỡng mộ những vị giám đốc của các công ty lớn khi nói trên bục cao trong trạng thái hồi hộp. Cho dù là ai đi nữa cũng cần phải tập luyện để có thể nói tốt ở những nơi có tính chất trang trọng. Việc luyện nói sẽ bắt đầu bằng việc thở bằng bụng, mở rộng miệng và đọc to các nguyên âm. Các biên tập viên và nghệ sĩ truyền hình gần đây thường nói nhanh, nhưng những người không chuyên như chúng ta khi nói nhanh thì có khi sẽ không truyền tải được điều cần nói tới người nghe. Chúng ta trước tiên hãy vừa nói chậm rãi, rõ ràng, vừa kiểm tra phản ứng của người nghe, xem những lời mình nói có được truyền tải tới hay chưa. Trong cuộc trò chuyện, nếu như những gì muốn nói không được truyền đạt tới người đối diện, thì cuộc trò chuyện đó sẽ không có ý nghĩa. Không nói những lời thô lỗ. Do sai lầm trong nhận thức về bình đẳng nam nữ, mà có những người hiểu lầm rằng ngay cả phụ nữ cũng không cần phải sử dụng các từ ngữ lịch sự, kính ngữ và các từ ngữ giàu nữ tính. Thật kinh ngạc khi có cả những người phụ nữ nói những lời thô lỗ, thậm chí là thô tục như: làm cái quái gì thế nhỉ? Thằng ngu! Xấu như quỷ! Cũng có người phê phán rằng khi phụ nữ tham gia vào xã hội hay công việc thì sẽ trở nên mạnh mẽ, vì thế mà sẽ sử dụng những từ ngữ thô lỗ. Tuy nhiên, có vẻ như chính ở nơi làm việc với những ngôn từ tử tế lại thường được sử dụng. Vấn đề nằm ở trong đời sống riêng tư. Tôi đã từng có lần bị người khác hỏi: tại sao những từ thế này đàn ông có thể sử dụng mà phụ nữ thì lại không? Khi đó bao giờ tôi cũng trả lời rằng, cho dù là đàn ông hay phụ nữ thì cũng không nên sử dụng những từ ngữ thô lỗ hay thô tục. Những người đàn ông, phụ nữ tuyệt vời là những người luôn cố gắng dùng những ngôn từ lịch sự. Đương nhiên, cũng có cả những người đàn ông hiểu nhầm rằng việc sử dụng những từ ngữ thô lỗ là thể hiện sự nam tính. Tuy nhiên, đó là một sai lầm, giống như chuyện nghĩ rằng sử dụng bạo lực là ra dáng đàn ông. Cần phải sửa càng nhanh càng tốt cái sự nam tính đó. Những từ ngữ của nam giới có tính đe dọa như: mày muốn chết à? Im mồm đi! Thường được sử dụng nhằm vào những người yếu, chứ hiếm khi được dùng hướng đến những người mạnh. Trong khi những người phụ nữ trẻ và những người phụ nữ đang đi làm cũng có người hiểu sai rằng nếu bản thân có thái độ cư xử giống như là nam giới thì sẽ trở thành người có phong cách, vì thế mà bắt chước sự nam tính sai lầm đã trở nên cổ lỗ. Tuy nhiên, tôi nghĩ thực ra đó chỉ là một sự nông cạn. Điều đáng học hỏi phải là sở trường của những người đàn ông tuyệt vời, chứ không phải là những điểm xấu của những người đàn ông hư hỏng. Đối với những lời nói cũng thế, cho dù nam giới có nói hay không, thì bản thân phụ nữ cũng không nên dùng những từ ngữ thô tục, cục cằn, làm người khác bị tổn thương. Trong số những từ ngữ được coi là đầy nữ tính cũng có những từ rất khó nghe. Những câu nói rắc rối như: trời ơi, anh mới tuyệt vời làm sao? Thế mà em lại không biết, thật là thất lễ, xin anh đừng giận em nhé. Sẽ làm cho những người xung quanh khó chịu và giảm hiệu suất công việc. Những từ kiểu như: siêu xinh, pét, thật thế không? Ghét, là những từ mà những người phụ nữ trẻ tuổi hay dùng, nhưng cách nói như thế thực sự giống như là người nói đang làm ra vẻ trẻ con, cho nên nó làm cho người nghe khó chịu. Tương tự, cũng có thể có những người nghĩ rằng cách nói kéo dài những âm cuối của câu sẽ khiến cho người nói trở nên dễ thương, nữ tính. Nhưng thực ra đó là cách nói làm cho người nghe có cảm giác người nói đang nũng nịu và nghe rất khó chịu. Cả cách nói vòng vo đang rất thịnh hành như theo ý kiến của riêng em thì nó phải là, chứ không phải là đâu. Cũng có người thấy em bằng tên của mình. Đó cũng là cách nói mà có thể khiến cho người nói nghĩ rằng nó hay, nhưng thực tế thì nó là cách nói thiếu phẩm cách. Đáng tiếc là khi có một mình, người ta sẽ không dùng những từ như thế. Nhưng khi có bạn bè túm năm tụm ba, họ sẽ nói một cách rất thản nhiên. Khi nói chuyện to và không chú ý gì đến xung quanh, cười ha hả và làm ồn ào, thì chuyện đó không chỉ là chuyện dùng những từ ngữ thô lỗ như tôi đã chỉ ra, mà nó còn không có chút nữ tính nào. Chuyện lo lắng rằng nếu như ở trong nhóm mà mình nói lịch sự đúng lễ nghĩa, thì có khi sẽ bị người ngoài nghĩ rằng mình đang ra vẻ. Vì thế mà chỉ hướng sự chú ý tới nhóm của mình và làm ngơ người ở xung quanh cũng giống như cách hành xử của học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông. Việc chỉ có thể sử dụng được những từ ngữ thông dụng trong nhóm của mình là điều rất đáng xấu hổ. Một khi là người Nhật thì việc nói được tiếng Nhật thông dụng một cách chu đáo khi giao tiếp với những người Nhật khác ngoài nhóm là thứ không thể thiếu đối với người phụ nữ có phẩm cách. Ngoài ra, trong tư cách là người phụ nữ đã trưởng thành thì người phụ nữ còn phải quan tâm, chú ý đến những người ở xung quanh mình thay vì chỉ chú ý đến những người ở trong nhóm. Ở những nơi có mặt những người khác mà mình không biết rõ, như ở cửa hàng, trong tàu điện, trên đường, ở nhà ga, không nên nói chuyện như thể là ở xung quanh không có một ai. Cho dù những người ở xung quanh khi đó không phải là người quen biết đi nữa thì cũng hãy nói sao cho họ có nghe thấy mình cũng không cảm thấy xấu hổ.